Cửu vực kiếm đế, chương 2810, cửu vực lại đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàn phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Sở Phong Miên trong mắt vực ngoại tinh không thế giới. Vực ngoại tinh không thế giới pháp tắc vô cùng hỗn loạn không trọn vẹn, nhìn cũng không phải là giống như là trời sinh như thế, mà là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hủy diệt một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực ngoại tinh không thế giới pháp tắc đã từng hẳn là xa hoàn toàn không chỉ như thế mới đúng. Kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Hắn sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, cũng hẳn là cường đại nhất tiểu thiên thế giới mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước mắt vực ngoại tinh không thế giới, pháp tắc lại là tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí là ngay cả một đạo hoàn chỉnh pháp tắc đều không nhìn thấy. Vậy trách không được cái này vực ngoại tinh không thế giới bên trong có thể sức chịu đựng như thế chỉ yếu. Cái này vực ngoại tinh không thế giới bên trong đã từng kinh lịch qua một trận đại chiến. Ngay cả thế giới pháp tắc đều vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có một trận đại chiến chấn động thế gian mới có thể đem cái này một cái tiểu thiên thế giới đánh như thế thủng trăm ngàn lỗ. Với lại bình thường tiểu thiên thế giới, cho dù là bị hao tổn, chỉ cần là cái này tiểu thiên thế giới chủ nhân còn sống, liền là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng là vực ngoại tinh không thế giới chủ nhân, kiếm đạo chi chủ, đã vẫn lạc. Cái này vực ngoại tinh không thế giới cũng chỉ có thể là một mực suy bại xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thậm chí cảm giác được, hắn một khi là vận dụng toàn lực, khả năng sẽ trực tiếp đánh vỡ cái này vực ngoại tinh không thế giới một chỗ không gian. Nơi này, thật sự là quá yếu đuối. Nếu như tại kinh lịch một trận tiên đế cấp độ chiến đấu lời nói, cái này vực ngoại tinh không thế giới đều có trực tiếp sụp đổ khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tiểu thiên thế giới, một khi sụp đổ, bộc phát ra lực lượng đủ để hủy diệt trong đó hết thảy sinh linh, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là hướng về cửu vực phương hướng bay đi. Vô tận tinh không, một đạo độn quang, trong chốc lát bay đi, vượt qua vô số tinh thần. Cái này vực ngoại tinh không thế giới pháp tắc, thật sự là quá yếu đuối. Ngay cả ngưng tụ không gian thông đạo, đều không thể làm đến, chỉ có thể lấy độn quang phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt chỗ nào sợ là dùng độn quang phi hành, tốc độ vậy không tính chậm. Mấy canh giờ thời gian, Sở Phong Miên ba người chính là đi tới một tòa đại lục ở bên trên phương. Cái này đại lục trên không thiêu đốt lên thiên hỏa, ngăn cản ngoại giới hết thảy. Nơi này chính là Sở Phong Miên từ nhỏ sinh trưởng quê quán. Đây hết thảy đều làm hắn vô cùng quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu trọng thiên hỏa, đối đã từng Sở Phong Miên tới nói, là chạm vào không kịp tồn tại. Nhưng hôm nay lại là căn bản không tính cái gì. Hắn một bước bước vào đến cửu vực bên trong. Cửu trọng thiên hỏa thiêu đốt, đều không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Hắn trực tiếp giáng lâm đến cửu vực bên trong. Nơi này là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới bước vào cửu vực bên trong, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút mờ mịt. Cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng lạ lẫm, tựa hồ không biết đã trải qua bao lâu. Thương hải tang điền bình thường, từng tòa ngọn núi, khe núi, hết thảy đều cực kỳ lạ lẫm. Thậm chí liếc mắt nhìn qua, còn có thể trông thấy rất nhiều cường giả chiến đấu vết tích. Toàn bộ cửu vực đã là hoàn toàn biến dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này linh khí biến càng dày đặc, đã vô cùng tiếp cận ba đại thánh vực. Đồng thời Sở Phong Miên vậy quan sát được, cái này cửu vực linh khí thay đổi thêm nồng nặc. Điều này làm hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh khí càng là nồng đậm, cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại cửu vực cùng thiên cửu vực ở giữa quan hệ biến càng thêm mật thiết. Thiên cửu vực khoảng cách xuất thế nhanh hơn. Thiên cửu vực một khi mở ra, khoảng cách thiên cửu vực gần nhất cửu vực, tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Cái thứ nhất gặp tác động đến, đi trước bắc vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đánh giá vài lần, miễn cưỡng xác nhận một cái phương hướng, chính là hướng về bắc vực bay đi. Bắc vực vốn là thuộc về kiếm đạo môn một vực, bất quá bây giờ tại bắc vực bên trong lại là thành lập không ít tông môn thế lực. Những tông môn này thế lực toàn bộ đều không giống như là cửu vực thế lực. Thậm chí liếc mắt nhìn qua, những thế lực này bên trong thiên nhân cảnh chi thượng vũ giả đều có không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí giống như là tiên tướng, tiên vương đều có không ít. Tại Sở Phong Miên rời đi bắc cảnh thời điểm, tiên vương võ giả tại cửu vực bên trong còn lác đác không có mấy. Chỉ có bảy đại tông môn bên trong có một chút tiên vương, nhưng hơn phân nửa đều bị Sở Phong Miên chém giết. Bảy đại tông môn bên trong ẩn tàng cường giả đều tại vực ngoại tinh không bên trong, bị Sở Phong Miên chém giết không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cái này mới an tâm tiến về ba đại thánh vực. Nhưng không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, cái này cửu vực lại phát sinh biến hóa. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều có chút bận tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên đi thời điểm, kiếm đạo môn bằng vào cái này Diêu Quang, cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Tiểu Cửu các loại, ngược lại là còn tính là có đặt chân chi địa. Nhưng bây giờ cửu vực bên trong nhiều hơn nhiều như thế tông môn. Những tông môn này mỗi một cái cơ hồ đều không thua gì lúc trước bảy đại tông môn. Cứ như vậy, kiếm đạo môn tình cảnh coi như nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi kiếm đạo thành, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, hướng về bắc vực trung tâm bay đi. Kiếm đạo thành đã từng chỗ địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lại là một chỗ đất hoang. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút xíu đổ nát thê lương. Có thể suy đoán ra, từng tại nơi này kiến tạo qua một đường to lớn thành trì. Kiếm đạo thành không có bị triệt để hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo thành thế nhưng là thông hướng kiếm nguyên giới môn hộ, thế mà ngay cả kiếm đạo thành đều bị hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo thành bị hủy, cái kia kiếm nguyên giới, thậm chí là kiếm đạo môn, kiếm nguyên giới cũng đã biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng kiếm tông trận pháp cũng bị phá, nhìn thấy kiếm đạo thành đổ nát thê lương, đã cảm nhận được từng kiện biến cố hóa. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút phẫn nộ sát ý. Cái này khiến bên cạnh Côn Bằng Vân Tiêu lão nhân cảm giác được, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, xa xa tránh qua, tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân sát ý, để hai người bọn họ đều có chút không thở nổi. Đại nhân, ngài trước đó không phải đẩy Vu tộc nhân tới bảo hộ kiếm đạo môn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Bằng ở thời điểm này, đột nhiên mở miệng nói. Này mới khiến Sở Phong Miên từ lửa giận bên trong chậm rãi lắng lại một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới tại dưới sự phẫn nộ, Sở Phong Miên đều suýt nữa quên mất. Trước hắn lo lắng kiếm đạo môn an nguy, cũng là cố ý để Cửu Lê Vu Đế cùng Hắc Vu Đế từ Vu tộc bên trong tìm một chút Vu tộc đến đây bảo hộ kiếm đạo môn. Vu Đế lệnh, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một cỗ vu thần chi lực, chính là biến thành một quả ngọc phù, hướng về toàn bộ cửu vực khuếch tán mà đi. Cái kia chút vu tộc, được phái tới bảo hộ kiếm đạo môn, tìm tới bọn hắn, liền có thể tìm tới hiện tại kiếm đạo môn ở nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cỗ vu thần chi lực, bao phủ tại toàn bộ cửu vực phía trên, tìm kiếm đây hết thảy. Tuyệt kiếm đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, ngọc phù bên trong, truyền đến một thanh âm. Trong thanh âm này, có cung kính, cùng một chút nghi hoặc. Đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm này một khắc, Sở Phong Miên một bà nhấc lên Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân. Bước ra một bước, trốn vào đến không gian loạn lưu bên trong. Từng tầng không gian, bị Sở Phong Miên tùy tiện đạp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian loạn lưu, không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên thân hình. Tên kia Vu tộc đáp lời trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đã xác định vị trí hắn, trốn vào đến không gian bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.